Lý Triều bá đạo phò mã, chương 92, tiểu đệ quà lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạ thay đoàn thuyền lạ cứ phăm phăm tiến vào quân cảng của bố chính mà không ai ngăn cả. Lúc này thủy doanh bố chính đã đứng một dãy người chờ sẵn. Ngô Khảo Ký cũng có mặt nơi này, trước mặt quan quân Đại Việt đoàn chiến thuyền hùng vĩ từ từ bò vào quân cảng, nơi này trở nên chật trội vô cùng tận. Mười đại bầu, người mã gọi thuyền lớn trông là Prau, qua đến mình phiên âm thành bầu. Thuyền nhỏ hơn là Prachu, chúng ta có học tập cách đóng của họ một phần và sáng tạo là ghe mang đặc điểm riêng của Đại Việt sau này. Vận tải dài đến 45 mét độ cao nhô lên khỏi mặt nước cũng đến 5-6 mét to lớn như thành trì, đây là loại thuyền vận tải mà Ngô Khảo Ký đã chấn lột 4 chiếc từ tay tên nghĩa đệ toi cơm kia cho nên chẳng lạ lùng gì, đây là thương hiệu của người Tam Phật Tề rồi. Nhưng tiếp theo còn có 15 đại thuyền khổng lồ không kém cũng dài đến 40 mét cao 5 mét có cả lâu thuyền 2 tầng, chỉ nhìn qua kết cấu đinh thép chẳng chịt cùng những khung gỗ thô to đủ hiểu đây không thể là thuyền buôn vận tải. Thuyền này ngoài hai cột buồm cực lớn làm chính phụ, buồm là buồm nan gấp hình thang. Nhìn khá gọn gàng linh hoạt, hai hàng mái chèo mỗi bên 25 thớt, đặc biệt thuyền này đầu đuôi có hai cỗ máy bắn đá. Ý ẹ theo phương pháp chế tạo của người Tống. Thân thuyền thuôn dài hình giọt nước Mỹ cảm tràn đầy sức mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là chiến thuyền, à không, ở thời này nó đã được xếp vào đại chiến hạm trên biển. Đi theo sau còn nhằng nhịt hơn 20 thuyền chiều dài 25 mét tương tự mông đồn của Đại Việt nhưng chúng là kết cấu thu nhỏ của đại chiến hạm mà Ngô Khảo Ký đang chú ý. Lúc này đứng mũi của một đại chiến hạm là một thanh niên mặc áo xanh giao lĩnh của người Việt, hắn đang vẫy vẫy tay hét lớn cũng bằng tiếng Việt. Đại ca, ta ở đây. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là Đác Sa Ma Vam Ca xứ Mơ Đang. Mẹ kiếp, đùa cái gì chứng, làm như người yêu xa nhau lâu ngày gặp lại không bằng, nhảy cẫng lên vẫy tay nữa. Ngô Khảo Ký bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay lên đáp vẫy vẫy, mồm hắn thì cười méo lệch một bên. Hắn có một đám huynh đệ kết nghĩa có vẻ thần kinh không quá ổn định. Đại ca, người khỏe chứ? Đác Sa Ma Vam Ca đã leo lên bờ tất bật chạy trên cầu tàu đến trước mặt Ngô Khảo Ký mà chào hỏi. Hừ, ta không khỏe chẳng nhẽ bệnh, ngươi nghe nói ở Tam Phật Tề đánh nhau tưng bừng. Còn rảnh rỗi kéo một đám binh sĩ đến nơi này chi? Ngô Khảo Ký hừ hừ đáp lời, hắn biết tên này đến đây chắc chắn là xin xỏ gì đó, mẹ kiếp đánh nhau cho cố, lột sạch đồ của lão tử khiến cho cả bố chính suýt nữa sập. Ha ha ha, Đác Sa Ma Vam Ca gãi đầu cười trừ, vị này có phải huynh đệ kết nghĩa của chủ công, đánh nhau rồi không có đồ, lột hết đồ của bọn ta không đây? Bên cạnh vang lên một tiếng âm dương quái khí, thì ra Ngô Bình lên tiếng, quảng cáo. Đác Sa Ma Vam Ca quay lại thì thấy cả đám quân tướng bố chính không ai có một bộ chiến giáp, tất cả chỉ là quân phục vải thô mà thôi. Gió thổi rào rạt, nhưng không khí cứng lại, mấy vị quân tướng nhìn tên nham nhở trước mặt này đáng ghét vô cùng. Không có sức đánh nhau thì thôi đi, ránh xong còn kéo người khác xuống nước. Chút nữa cả bố chính lâm nguy. Khục khục, ta biết là mình quá quắt, lần này ta trực tiếp đến là để bồi tội cùng các đại gia quân sĩ đây, bồi tội với đại ca. Đác Sa Ma Vam Ca ho khan liên hồi mà chắp tay xin lỗi mọi người. Tên này tiếng khả năng nói tiếng Việt khá lên vô cùng, chắc có lẽ ban đêm rất chăm học cùng Mỹ Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh không quên Mỹ nhân A, không cần để ý bọn hắn. Đều là quân nhân tính tình thẳng thắn thôi, bọn hắn không nghĩ gì đâu. Nói thật Chiêm Thành đang dục dịch đánh Đại Việt, cho nên tình hình vũ khí cấp bách, cũng may thương nhân Tống kia hứa sớm trợ giúp cho ca một mẻ vũ khí khôi giáp nên cũng yên tâm rồi. Ngô Khảo Ký không thể không đứng ra giải thích tránh cho tình hình lúng túng. À, em, email protected, em, chó chiêm dám lai phạm, mẹ nó, tiểu đệ lúc này vừa tiến vào Trung Java rứt ra không nổi. Nhưng đại ca yên tâm, lần này đệ mang đến cho ca 3.000 tên tù binh cùng cả nhà bọn nó, tổng cộng cả vạn người. Ca yên tâm, bọn này đánh nhau được, đệ xin lỗi đệ, trong thời gian ngắn quả thật không dứt nổi ở Java, Chola đang tập trung quân chuẩn bị tấn công đệ rồi. Đác Sa Ma Vam Ca nghe đến người chiêm đánh Ngô Khảo Ký thì văng một tràng tiếng mã, Ngô Khảo Ký đoán chắc là tên này chửi bậy chứ không phải từ ngữ gì tốt đẹp. Cái gì, 3.000 người này là chiến sĩ, tại sao người không giữ lại mà dùng, vẫn đang còn chiến tranh sao? Ca ở đây tự lo được. Ngô Khảo Ký tâm lý cảm động nhưng hắn cũng lo lắng cho Đác Sa Ma Vam Ca. Việc phòng thủ bố chính Ngô Khảo Ký khá tự tin, quan trọng là không phải một mình hắn đánh, chỉ cần Ngô Khảo Ký trụ được 10 ngày nửa tháng thì Nghệ An, Thanh Hóa, thậm chí Long Thành cũng ùa đến. Đừng nói là còn đó Lý Thường Kiệt, ông ta há để người chiêm làm loạn. Nhưng về phía Daksamavamka thì hắn đang phải chấn hưng cả một vương quốc, lúc này hắn cần người, cần tiền, cần vũ khí lương thực cấp bách hơn Ngô Khảo Ký nhiều. Ngô Khảo Ký hắn thực tế là người quân tử, ai đối với hắn tốt một thì hắn tốt lại 10, ai tình cảm hắn một thì hắn tính cảm gấp nhiều lần. Kết nghĩa rồi cả ba đứa ban đầu đến với Ngô Khảo Ký chỉ là mục đích lợi dụng, Ngô Khảo Ký cũng là lợi dụng bọn hắn. Nhưng qua lại lại lâu, Ngô Khảo Ký nhận thấy cả ba tên không hề tệ. Do đó hắn quan tâm sự nghiệp của đứa em nhận này là thật. Em ca không biết, người Mã là bảo thủ vô cùng, bọn này phục vụ cho Srivijaya, cho nên trừ khi Srivijayawasa vua của Srivijaya chết đi, nếu không thì bọn chúng sẽ không phục vụ cho kẻ thù của vua. Mà ta là kẻ thù của vua, cho nên bọn này một là chém đầu, hai là cho làm nô lệ. Nhưng ta đã thương lượng qua với bọn hắn, nói là bán bọn hắn cho chủ nhân tốt, khỏi chém đầu. Cho nên ta mang cho đại ca. Khoan, để ta nhớ Mỹ Hạnh dặn như thế nào. Ý là ta tặng nó cho đại ca. Nhưng bọn kia chỉ biết là ta bán cho đại ca, do đó chúng coi đại ca là chủ nhân. Ý là vậy, Daksamavamka gãi đầu gãi tai. Bọn này sức chiến đấu ra sao? Một vị quân tướng bố chính đang nhìn đám tù binh da đen xì mà hỏi, thân thể bọn này không tệ, không hiểu sức chiến đấu ra sao? Bọn hắn là thủy thủ chuyên nghiệp, rất tốt thủy thủ, rất tốt đánh nhau trên biển. Daksamavamka bắt đầu nói láo nháo, có lẽ đoạn này không thuộc bài. Ngô Khảo Ký hiểu rồi, tên này là đến xin xỏ. Cho nên vợ hắn là Mỹ Hoa mớm lời trước nên đoạn đầu nói trôi chảy, nếu không theo kịch bản sẽ bị lắp bắp. Tốt một cái vương tử mơ đang, người huynh đệ của chủ công rất đáng để chúng ta tôn trọng. Một vị quân tướng khẳng khái, huynh đệ tốt, chúng ta xem trọng ngươi. Quảng cáo, đám quân tướng bố chính hiểu họ mạnh ở đâu yếu ở đây không ai là giỏi hải chiến. Thủy chiến trong sông họ đánh được nhưng lôi nhau ra biển đánh thì họ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tên vương tử này mang đến 3.000 chiến sĩ có thể hải chiến. Bố chính quân sĩ không vui vẻ được sao? Đại ca, các vị quân tướng, lần này ta đến đây quà tặng còn có tất cả chỗ chiến hạm thuyền vận tải này. Ta chỉ cần 5 đại ham để quay về thôi. Tất cả để lại cho đại ca. Lại một đoạn văn học thuộc lòng, rất trôi chảy. Hít hà, phì phò, cả đám quân sĩ thở hồng hộc liếc mắt nhìn lại đội hình khổng lồ sau lưng. Nói thật mấy ông này bơi ao làng quen nên không hiểu sự đời, nếu họ chứng kiến cả ngàn chiến hạm to lớn quần nhau ở biển Sanda chắc ngất tại chỗ quá. Ngô Khảo Ký thì bình thường, hắn đoán ra được từ đầu rồi. Huynh đệ thì huynh đệ, cái gì cũng có giá của nó, bánh ít đi bánh quy về. Huynh đệ trợ giúp nhau lúc khó khăn ok, nhưng lúc có điều kiện thì nên trả một chút. Nhưng chả có hơi quá như thế này, đảm bảo tên này sẽ có chuyện cầu xin, mà là chuyện không nhỏ. Rất tốt, cái này đại ca nhận, đại ca cảm ơn ngươi, đây là thứ ta đang cần. Ngô Khảo Ký rất chân thành nói, hắn không biết chỗ này chẳng bù lại 10. Số chiến hạm mà tên huynh đệ này cướp được, nếu biết một là hắn đòi thêm, hai là tần cho thằng này một trận về tội keo kiệt. Daksamavamka nếu biết cũng khóc không ra nước mắt. Đi đang là bá vương ở Đông Java thật, nhưng chế độ quốc gia của hắn khác lắm, không phải phong kiến tập quyền. Nơi đó là một tập hợp các tiểu quốc, ví như Srivijaya có 15 nước chư hầu ở Trung Java, Mơ Đang có 8 chư hầu ở Đông Java. Đánh nhau là góp quân góp thuyền, chiến lợi phẩm là chia nhau. Thực tế chỗ này đã là 1/3 chiến lợi phẩm của Daksamavamka rồi, hắn là biết bố chính đang thiếu thứ này nên mới mang đến. Thành ý vô cùng, Daksamavamka, ngươi không mệt thì dẫn đại ca cùng chúng tướng sĩ lên tham quan chiến hạm của người Mơ Đang. Ngô Khảo Ký cười nói, đào, được, mời đại ca, mời các vị quân tướng. Daksamavamka vui vẻ ra mặt, hắn biết được vị này đại ca thực tế là người miệng cứng nhưng mềm lòng, hắn đã nhận quà rồi thì những việc sau dễ nói hẳn. Đi xem, vương tử xứ Mê Giang mời, mời ngài dẫn đường vương tử Mê Đang, đám quân sĩ nhao nhao. Ngô Khảo Ký muốn mở mồm kêu, hắn là vương của Mơ Đang rồi, nhưng việc cướp ngôi cha ruột cũng không vinh quang gì cho nên hắn lười giải thích với quân sĩ. 3.000 thủy binh, gần 10.000 thân quyền, và một hạm đội hùng hậu làm quà, đây không phải thứ một hoàng tử có thể quyết. Mà trong câu chuyện của hắn chưa từng nhắc hai chữ vương phủ. Tức là không muốn đề cập tới, có thể tên này cũng ngại ngần. Cướp ngôi cha đẻ A cũng là một nhân vật phong vân. Ngô Khảo Ký cười lắc người đi theo Daksamavamka. Ngô Khảo Ký và đám quân nhân chỉ quan sát đại chiến hạm dài trên 40 mét mà thôi. Trung hạm 20, 25 mét có cấu trúc tương tự nhưng thu nhỏ lại cho nên giá trị tham khảo là như nhau, không có nhiều khác biệt. Quảng cáo, đặc điểm đầu tiên của thuyền là gia cố bằng đinh sắt rất nhiều. là sắt mà không phải gang xào thành thép giòn hay thép chính thức. Khá nhiều sắt được sử dụng như một thứ để gia cố thân thuyền, những nơi thường có va chạm mạnh còn được bọc sắt non để cường lực. Điều này chứng tỏ một điều, người Mã luyện sắt khá dễ dàng và họ có công nghệ để luyện được số lượng lớn sắt non. Ngô Khảo Ký không tin công nghệ lò nhỏ thấp luyện từng mẩu sắt nhỏ của người Hoa hay người Việt có thể đủ sức đóng số lượng lớn chiến hạm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên người Hoa ngoại trừ, bọn này đông như kiến, có thể chơi bài lấy thịt đè người. Một lò không đủ bọn này có thể một lúc tôi cả trăm lò, ngàn lò, thậm chí vạn lò. Do đó bọn hắn không hề thiếu sắt hay gang. Công nghệ này của người Mã phải đào ra sau đó ném cho triều đình. Ít nhất cũng giúp triều đình được một phần mà không lộ ra bản thân của mình công nghệ. Trước đây Ngô Khảo Ký không hiểu rõ lắm về kết cấu tàu bè, theo hắn ý nghĩ to là tốt, to là khỏe. Nhưng từ khi Từ Huy, một sinh viên hàng hải ưu tú xuất hiện, Ngô Khảo Ký bổ não hơn nhiều. Hắn đã hiểu một hai về cấu trúc cũng như ưu khuyết điểm của các loại cách đóng thuyền. Tham quan đại hạm của người Mã, có thể nhận xét chung lại như sau: to, thô, khỏe, cứng. Cấu trúc thuyền là long cốt dọc từ đầu đến đuôi một thanh gỗ to lớn khỏe mạnh như một xương sống nâng đỡ thuyền và cũng là rẽ nước của thuyền. Từ long cốt tỏa ra những gian cốt to lớn lớn từ long cốt mọc ra tua tủa như xương sườn kéo dài tới tận sàn. Hệ thống cây then cũng được bố trí ba lớp cẩn thận nhằm cố định thân tàu có bộ mặt fly điển hình. Chiến hạm của người Mã đương nhiên cũng như đặc điểm nhiều chiến hạm biển khác trong khu vực. Trừ Trung Quốc, có đáy nhọn thân dài, khả năng rẽ sóng mạnh mẽ, tốc độ cao. Nhưng vì cấu trúc dạng này nên không thể đi sâu vào nội địa sông ngòi vì ăn nước sâu dễ mắc cạn, thêm vào đó bụng thuôn nhỏ khiến chúng giảm đi nhiều tải trọng so với thuyền chở hàng bụng to phình lớn. Nhưng bù lại đó là khả năng rẽ nước và tốc độ cao, linh hoạt. Cùng một chiều dài 40 mét nhưng thuyền chiến có tải trọng chỉ rơi vào 250 tấn, tức là thấp hơn nhiều so với thuyền buôn đồng chiều dài. Thêm vào đó tên này có thân dày cộp nặng nề chịu va chạm, do đó thực tế trọng lượng có thể mang theo của nó đâu đó rơi vào 180-200 tấn là cùng. Cấu trúc đặc biệt chú ý của mấy con bé bự này là hệ thống cây xiên phía dưới đáy thuyền giúp khả năng định hướng cực tốt của nó, cộng thêm khả năng hỗ trợ đi ngược gió. Nói là đi ngược gió cho kinh dị, thực chất là đi nghiêng một góc 60 độ so với gió thổi và đi theo đường zig zag chữ Z để tiến lên. Nói cho cùng tên này có thể bất chấp chế độ gió mà đi, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Về cấu trúc thân thuyền vững chắc đến tê răng của con. Quái, biển cả này, Ngô Khảo Ký không có gì không hài lòng hay thắc mắc. Nhưng cấu trúc này không giống với người Việt kỹ thuật đóng tàu, ít nhất cho đến lúc này sau khi được Từ Huy bổ não thì hắn cũng phát hiện ra điểm khác biệt. Người Việt học người Mã chiêm, phủ nam, kỹ thuật đóng tàu không sai. Nhưng đó là học hỏi mà không phải nguyên đúc. Bề ngoài có lẽ các chiến thuyền lớn của triều đình Đại Việt không quá khác biệt loại đại chiến hạm này của người Mã, nhưng kết cấu bên trong có khác biệt cực lớn. Điều này nằm ở những xương sườn mọc ra từ long cốt của chiến hạm người Việt, không phải là một chiếc xương nguyên vẹn kéo dài từ đáy thuyền cho đến sàn thuyền. Kỹ thuật xương sườn của người Việt là xương sườn thiếu, đan xen răng lực vào nhau, xương sườn chia làm hai nhóm, một nhóm mọc từ long cốt chính hướng lên sàn thuyền chiều dài chỉ 2.3, 4, 5 so với của người Mã. Một nhóm thứ hai từ sàn thuyền chạy ngược xuống dưới về hướng long cốt cũng với chiều dài ngắn. Hai lớp này đan xen với nhau và được gia cố bởi những thanh ván ngang thân thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói chiến thuyền Mã đi theo chiều hướng cứng sắn, đối chọi trực tiếp sóng biển, va chạm tăng đấu tăng. Còn chiến hạm Việt đi theo hướng đàn hồi, dẻo dai là chính. Ưu khuyết điểm hai bên chưa rõ, nhưng cấu trúc người Việt sẽ giảm nhiều đi đòi hỏi cao về vật liệu đóng xương thuyền. Tham quan chỉ là để biết vậy thôi, Ngô Khảo Ký không có thời gian đi đón thuyền bè. Có sao hắn dùng vậy, ai cho thì hắn nhận hết. Dẫu sao con hàng khủng Mã Lai này đáy thuyền cũng có đóng các khoang trống, nếu không phải dùng bộc phá muốn đánh đắm nó là chuyện vất vả vô cùng. Lựa chọn duy nhất là nhảy tàu chém sạch người trên đó mới có thể giành chiến thắng. Cách chương.